Chương 952, ngươi bây giờ là muốn vi phạm hứa hẹn sao? Trong nháy mắt đó, Tử Liên nguyên bản thất vọng tâm đống nhiên bắt đầu nhảy lên. Mở to mắt, Tử Liên liền thấy đứng ở bên người nàng Tần Lãng. Nhìn thấy Tần Lãng lập tức, Tử Liên trên mặt lộ ra một nụ cười. Bất kể như thế nào, Tần Lãng cuối cùng đến rồi. Ngươi đã đến. Tử Liên cười cười, chậm rãi ngồi dậy. Tần Lãng nghe vậy, tại Tử Liên bên người ngồi xuống. Ta tới, là muốn đem sự tình nói rõ ràng. Ngồi ở Tử Liên bên người, Tần Lãng nhẹ giọng nói một câu. Nghe được câu này, Tử Liên tâm tình không thật là tốt, có thế bởi vì Tần Lãng đến rồi, Tử Liên vẫn là duy trì nụ cười nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi nói, ta nghe lấy. Ân. Tần Lãng lên tiếng, nhìn xem Tử Liên nói ra, Tử Liên, ta và Ngũ công chúa hôn sự trong 3 ngày qua mặt suy tính rất nhiều lần, cân nhờ ả cờ kết quả là, ta không định từ bỏ cái này hôn sự. Lời này vừa nói ra, Tử Liên nụ cười trên mặt lại cũng duy trì không ở nghiêng đầu nhìn xem Tần Lãng, Tử Liên có chút câu môi, châm chọc cười cười, Tần Lãng, ngươi còn nhớ rõ 10 tuổi năm đó, ở Khát Trang ngươi đã nói với ta cái gì không? Tần Lãng nghe vậy nhíu nhíu mày lại, không nói gì. 10 tuổi năm đó, hắn và A Liên ở Khát Trang thời điểm nói qua cái gì, hắn tự nhiên nhớ kỹ. Một năm kia, bọn họ đi biệt trang nghỉ ma tờ, hắn ngủ không được, đứng lên đi đi. Lại thấy được ngồi ở trong đình viện A Liên. Hắn rất ngạc nhiên vì sao muộn như vậy A Liên không ngủ được lại ngồi ở chỗ đó, liền đi tới. A Liên, ngươi thế nào, muộn như vậy không nghỉ ngơi lại ngồi ở chỗ này? Bắc Minh Liên nghe vậy, hai cánh tay chống đỡ đầu, nhìn xem Tần Lãng nói ra, làm một cơn ác ngộng, ngộng thấy ta bị một đạo quang mang vây lại, phía trước một bên hắc ám, không biết nên làm sao rời đi. Tần Lãng nghe vậy, đưa tay vuốt vuốt Tử Liên sợi tóc, A Liên. Chỉ là một giấc mộng mà thôi, ta sẽ bảo vệ ngươi, vẫn luôn sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Nghe được Tần Lãng nói như vậy, Bác Minh Liên cười cười, Tần Lãng, ngươi thực đốc, đây là hứa hẹn, ta biết đây là hứa hẹn. Tần Lãng nhìn xem Bác Minh Liên nói ra. Hứa hẹn là không thể tùy tiện nói lung tung, Tần Lãng, ngươi hiểu chưa? Bác Minh Liên nhìn xem Tần Lãng, có chút không hiểu. Nàng vẫn luôn biết rõ Tần Lãng rất thông minh. Nhưng vì cái gì Tần Lãng ngẫu nhiên kiểu gì cũng sẽ kể một ít để cho người ta không thể làm gì lời nói. Ta biết, Tần Lãng nhẹ gật đầu, duỗi tay nắm chặt Bắc Minh Liên tay, nói ra, ta biết, cho nên A Liên, ta hứa hẹn, tương lai mặc kệ A Liên biến thành cái dạng gì, ta đều sẽ một mực hầu ở A Liên bên người, ta sẽ lấy A Liên, một đời một thế chiếu cố A Liên. Thực Bắc Minh Liên cao hứng nhìn xem Tần Lãng. Ân, thực. Cầm thật chặt Bắc Minh Liên tay. Tần Lãng thận nặng nhẹ gật đầu. Ký ức quay lại, Tần Lãng nhìn về phía trước, ngựa khí đạm nhiên, 10 tuổi năm đó sự tình, ta đã không nhớ rõ. Ngươi nói láo. Tử Liên nhìn xem Tần Lãng, nếu như không nhớ rõ, vì sao lại chần chờ? Tần Lãng, ngươi hại sợ ta sao không sợ? Tần Lãng đạm mạc lắc đầu, nhìn Tử Liên một chút, giữa chúng ta không có khả năng, mà ta nghĩ cùng khả năng người qua một đời y, mặc dù bây giờ còn không thích Ngũ công chúa. Bất quá thời gian sẽ để cho ta chậm rãi thích nàng, dù sao có một câu gọi là lâu ngày sinh tình không phải sao? Có đúng không? Tử Liên nhẹ giọng cười cười, đã ngươi không nhớ rõ 10 tuổi năm đó nói cái gì, cái kia ta tới nói cho ngươi, Tần Lãng, ngươi nói mặc kệ ta biến thành bộ dáng gì, đều sẽ một mực bô y tiếp ta, ngươi sẽ lấy ta, một đời một thế chiếu cố ta, đây là ngươi hứa hẹn, ngươi bây giờ là muốn vi phạm hứa hẹn sao?